Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, hợp lực chém giết. Xem ra ta chỉ có thể sử dụng đạo binh. Bạch Mạch nói một mình, người đạo binh chỉ có thể chém giết một kích, nhưng phải thì như thế nào có thể đem cái này không hết xào huyệt côn trùng giết hết đâu. Dù mà bỗng nhiên chen lời nói, vậy cũng chỉ có thể giúp ta phong ấn. Bạch Mạch lắc đầu thở dài. Ta cũng không thể một mực đem ngươi phong ấn a. Cái kia, ngồi chờ chết, chết bởi trùng cửa. Bạch Mạch vừa nghĩ tới bị côn trùng thôn phệ cảm giác, liền toàn thân lông tóc dựng đứng. Ba, ân, bỗng nhiên một đầu lam sắc quang ảnh mang theo làn gió thơm trận trận, rơi vào Bạch Mạch bên cạnh. Là truy sát ta Tô gia người. Ngoài có yêu trùng, bên trong có truy binh. Bạch Mạch giờ phút này đã là lên trời không đường, nhập địa vô môn, cắn răng một cái, né người sang một bên liền khoảng cách đầu này lam ảnh mốt trượng vị trí. Lại cùng cái kia vọt tới một đám yêu trùng lại từ gần rất nhiều. Cái kia lam ảnh hừ một tiếng, lại chợt thấy bốn phía buồn nôn yêu trùng cùng hoàn cảnh. Lập tức ngọc diện trắng bạch, giọng dịu dàng kinh hô một tiếng. Lại trong lúc vô tình giống Bạch Mạch ngang nhiên xông qua. Nhìn cái này lam quần nữ tử biểu lộ. Chẳng lẽ mình sai? Không phải truy sát ta. Là xảo ngộ. Làm sao bây giờ? Cái này quần xanh nữ tử chính là Tô Diệp. Rét lạnh cường đại Tô Diệp vậy mà nhìn thấy này một đám côn trùng. Thất kinh duyên dáng gọi to đứng lên. Sợ hãi côn trùng là nữ hài tử thiên số. Nhất là này một đám khổng lồ lại để người toàn thân nổi da gà nhăn lại. Lông tóc dựng đứng buồn nôn yêu trùng. Tô Diệp lợi hại yêu thú cũng thấy nhiều. Nhưng lại thực tình chưa từng gặp qua loại này tình trạng. Sợ cái gì? Một đống côn trùng đã. Người không có thần thông sao? Chém giết a, bằng không trong khoảnh khắc liền bỏ ngươi một thân. Bạch Mạch hét lớn một tiếng. Tà quang thần thông nổ lên linh uy. Rốt cục đem cái kia yêu trùng chi vương nước bọt rắn kéo đứt. Lại là một đạo hàn quang quét ra. Cái kia Tô Diệp tựa hồ là bị trước mắt cái này máu me khắp người người cho đánh thức. Thôi động khổ hải. Hai tay nắm lấy hai đầu màu băng lam đai lưng ngọc. Hóa thành một mảnh băng màn chiếu xuống cái kia cuồn cuộn đến yêu trùng. Từng tia, chi chi. Những cái này yêu trùng nhận không hàn khí. Lập tức chi chi kêu quái dị, leo ra tốc độ cũng chậm mấy lần, thật giống như lập tức biến thành ốc sen, gặp thoáng qua liền đến trước mắt bầy trùng, lập tức bị đông lại. Bạch Mạch rốt cục hít một hơi dài, tà quang liên tiếp quét ngang, hơn 10 đầu tiểu yêu trùng lập tức bị chém vỡ. Bên kia Tô Diệp cũng là tế ra xà hình thanh bích pháp kiếm, chặt đứt một mảnh yêu trùng. Đã chết yêu trùng bên trong lập tức liền bay ra từng tia sinh mệnh tinh khí chui vào Bạch Mạch. Trong bể khổ, Bạch Mạch giờ phút này cũng không đi nghiên cứu là chuyện gì xảy ra. Chỉ lo liều mạng chém giết cái này vô cùng vô tận yêu trùng. Đồng thời lại nhét vào trong miệng một thanh đan dược. Bạch Mạch nặng trĩu thương thế cũng bắt đầu một chút xíu tự động chữa trị. Hai người riêng phần mình thi triển thần thông chém giết yêu trùng. Nhưng là yêu trùng quá nhiều, chém giết hơn 10 trên trăm con, lại còn không bằng 9 trâu mất sợi lông. Đằng sau yêu trùng càng như biển gầm vọt tới, phía trước yêu trùng là phá vỡ băng phong, ở phía sau kia trùng vương chỉ huy dưới, hô hô sử dụng trào lưu đến. Bọn chúng không sợ nước đá, Tô Diệp mặt đều lục, có thể tưởng tượng được, một đống côn trùng giữ lại nước bọt bò lên trên thân. Chui vào váy, tại trên da uyển uốn lượn riêng nhúc nhích, trơn bóng dinh dính, Tô Diệp dùng mình một cái. Làm sao bây giờ a? Tô Diệp đây là thật sợ, loại này sợ hãi là tiềm ẩn ở trong nội tâm. Xem như nữ nhân, cho dù là một cái có chiến thiên liệt địa oai nữ nhân đều không cách nào không sợ hãi. Thân thể không tự chủ được hướng Bạch Mạch bên người ngang nhiên xông qua. Bạch Mạch chỉ cảm thấy ấm hương tới gần. Một cổ sông vào mũi hương khí chui vào lỗ mũi. Có chút rút sạch vừa quay đầu. Liền phát hiện một bộ khinh bạc tay áo múa may theo gió. Đôi ích ngực cao ngất. rung động ung dung ở trước mắt như ngân sóng bành trướng. Còn có nắm vuốt một trọng trọng huyền băng nghênh ở yêu trùng công kích thon dài bạch ngọc tay. Trắng, để bạch mạch cơ hồ tại trong khoảnh khắc, hạ thể đau nhức trướng. Khó mà nói nên lời. Khoảng cách như thế đến gần, chính là có thiên địa nguy nan cũng không cách nào nhịn xuống cảm xúc nhấp nhô. Cũng may bạch mạch thần thức khổng lồ, sở tu cổ kinh thâm ảo, vừa rồi trong chốc lát liền từ trấn tĩnh, lập tức chợt lách người người ngăn tại Tô Diệp phía trước nhất. Bỏ khối cơ hồ đã đến trên người hắn, bị ngay cả lấy hai kiếm, lại chém giết hơn 10 cái, thêm gần chút. Liền có trăm con ba ba ba cạch xấu lộ dòng suối chạy tới. Hắn trên người bây giờ có thể công kích pháp bảo đã không có. Lại linh lực khuyết thiếu. Xem ra chỉ dùng tu la chân hỏa. Nghĩ được như vậy. Thôi động thể nội tu la chân hỏa. Bay ra ngoài thân thể. Hóa vì một đạo hỏa diễm đao mang. Chạm tại leo nhanh nhất hai đầu yêu trùng bên trên. Ba một tiếng. Ngay sau đó một cổ đốt cháy khét vị đạo. Lại nhìn cái kia đằng sau theo vào yêu trùng, hắn ánh mắt vậy mà sinh sinh một tia sợ hãi. Yêu trùng sợ lửa, nguyên lai sợ lửa. Bạch mạch giờ phút này nếu không phải là thương thế nghiêm trọng, sợ rằng sẽ mừng rỡ nhảy dựng lên. Nếu sợ lửa, vậy coi như đến lượt các ngươi những cái này loài bò sát không may lần nữa toàn lực đem phần huyễn chân hỏa khu động đi ra, hóa thành một đầu dài 4-5 trượng hỏa long, hướng cái kia bò thế rào rạt bầy trùng bay tới. Ô ô, oa oa, chi chi, nương theo lấy đếm không hết thê thảm kêu quái dị. Những cái này yêu trùng tại phần huyễn chân hỏa bên trong thậm chí ngay cả một chút sức chống cự đều không có, trong nháy mắt liền thành mảnh hóa thành cho tàn. Đạo hữu, nhưng có gia tăng linh lực đan dược, ta linh lực không đủ. Bạch mạch cảm giác cái này đại khí lực thi triển khu động chân hỏa. Thể nội linh lực cũng giống chảy ra một dạng khô cạn. Xa so với luyện khí còn phải hao phí linh lực. Nhìn thấy nguy cơ sắp tiếp xúc. Tô Diệp lúc đầu cũng là lần đầu tiên như thế tiếp xúc nam tu. Cơ hồ đã có va chạm da thịt. Nhưng lại tại mặt đỏ nhịp tim bên trong. Vẫn từ thanh tỉnh, nghe được bạch mạch nói. Trên mặt nàng cũng hiện ra một vẻ vui mừng thần sắc. Từ trong ngực lấy ra một bình đan dược ném cho bạch mạch. Bạch mạch nhìn cũng không nhìn. Trực tiếp lấy ra một khỏa. Nuốt vào. Đây là đan dược gì? Hiệu quả so linh lực đan tốt hơn đâu chỉ gấp đôi. Bạch mạch nói. Linh lực đan tính là gì? Cái này chính là sinh linh đan. Chẳng những linh lực rất nhiều. Lại hậu kinh dược hiệu. Còn có thể tại trong bể khổ tạo ra linh lực, nếu như liên tục dùng nhiều mấy cái, các loại đan hiệu mất đi về sau một đoạn thời gian. Như vậy trong bể khổ là còn hội tự động biến thành linh lực. Nơi đó là phá linh lực đan có thể so sánh với. Tô Diệp sắc mặt lại trở về lạnh lùng, bạch mạch hiện tại cũng không muốn để ý đến nàng. Hắn gặp ngọn lửa này có thể diệt sát yêu trùng, trong lòng là lại nhiều ý nghĩ. Ta không thể nhanh như vậy liền đem yêu trùng xua đuổi. Bằng không, yêu trùng vừa lui, ta thương thế còn chưa tốt. Nữ tử này cũng không biết là địch hay bạn. Chẳng phải là ta lại đem mình đặt ở cái thớt gỗ bên trên. Nghĩ được như vậy, liền thôi động phần huyễn chân hỏa đốt giết một đám. Liền đình chỉ đốt giết, giả bộ như khôi phục chân nguyên một dạng. Nhưng thật ra là cố gắng chữa trị thương thế. Cái kia yêu trùng là tưởng rằng bạch mạch chân hỏa thần thông thiếu thốn. Yêu vương liền tiếp theo thôi động yêu trùng đại quân đánh vào. Dạng này tuần phục thủy. Một mực giết một ngày. Cũng không biết giết bao nhiêu yêu trùng. Tô Diệp bỗng nhiên nói. Cái này yêu trùng xào huyệt yêu trùng quá nhiều. Dạng này chỉ sợ lại có một ngày cũng giết không hết. Nếu như sinh linh đan không. Chúng ta ai cũng không sống. Chúng ta đi chém giết cái kia một mực núp ở phía sau trùng vương. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện.